Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664. Hắn thực ái ngươi. Cùng thời gian, chung cư, Ninh Hoan Tâm nhìn Cố Hiểu xe rời đi. Nàng đáy lòng đột nhiên có điểm khó chịu. Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì không chịu thấy ta? Vì cái gì? Ta cảm thấy hảo khổ sở. Ninh Hoan Tâm không tha thu hồi chính mình ánh mắt. Nàng không có rời đi, cũng không có động, liền vẫn luôn như vậy ngơ ngác đứng ở bên cửa sổ. Thẳng đến Lâm Thu Hàm cầm một đống lớn nóng hầm hập bữa sáng đi lên. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm còn ở bên cửa sổ phát ngốc. Lâm Thu Hàm thở dài một hơi, mỉm cười đi ra phía trước. Hoan Tâm, nhìn cái gì đâu, tới, ăn bữa sáng. Nghe được Lâm Thu Hàm thanh âm, Ninh Hoan Tâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng cùng Lâm Thu Hàm thật sự không quen thuộc, chính là trước mắt này chỉ nữ quỷ đối nàng thái độ thật sự quá phận thân thiết. Hơn nữa nàng tựa hồ rất quen thuộc chính mình dường như. Ninh Hoan Tâm chú ý tới Lâm Thu Hàm mua bữa sáng, cư nhiên đều là chính mình thích ăn khẩu vị. Hai người cùng nhau về tới 1303 hào phòng gian. Lâm Thu Hàm thực cần mẫn đem bữa sáng đều bãi ở trên bàn cơm ni, sau đó ân vị ở một bên. Mỉm cười nhìn chăm chú vào Ninh Hoan Tâm ni. Ninh Hoan Tâm không có gì ăn uống, nhưng là vẫn là cầm cái muỗng uống lên mấy khẩu cháo trắng. Lâm Thu Hàm ni, Ninh Hoan Tâm đột nhiên kêu Lâm Thu Hàm một câu. Đừng như vậy khách khí, ngươi nếu là thích kêu ta Thu Hàm tỷ là được. Lâm Thu Hàm hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Đương nhiên, nàng đáy lòng kỳ thật càng thích đại tẩu này một loại xưng hô. Ha ha, nghe được Lâm Thu Hàm nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Nàng ánh mắt nhìn chính mình trước mắt cháo trắng, chậm rãi mất đi ngắm nhìn, cả người tâm tư tựa hồ đã phiêu xa. Hắn vì cái gì không dám thấy ta? Ninh Hoan Tâm chần chờ, ngữ khí mơ hồ hỏi một câu. Nàng trong miệng cái kia hắn, tự nhiên chính là Cố Hiểu. Ninh Hoan Tâm biết Lâm Thu Hàm minh bạch chính mình ý tứ. Quả nhiên, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lâm Thu Hàm ánh mắt chớp động, kia tinh xảo xinh đẹp trên mặt hiện lên một mạt phức tạp. Hoan Tâm, ngươi biết không, hắn là trên thế giới này nhất muốn gặp người của ngươi. Chính là, hắn không thể kia phân áp lực thân tình, dần dà, liền biến thành phi thường mãnh liệt ý muốn bảo hộ, cho nên Cố Hiểu mới có thể trở thành một cái cực phẩm muội khống. Hắn chỉ có thể yên lặng nhìn, đứng xa xa nhìn, cái loại này tâm tình. Lâm Thu Hàm vẫn luôn ở hắn bên người, cảm thụ thực rõ ràng. Hắn thực ái ngươi, thực quan tâm ngươi, rất muốn bảo hộ ngươi. Cái loại này tâm tình, ngươi có thể minh bạch sao? Hoan Tâm, Lâm Thu Hàm chưa từng như vậy nghiêm túc cùng người khác trò chuyện qua. Đây là lần đầu tiên, nàng đau lòng Cố Hiểu. Kia hắn, nghe được Lâm Thu Hàm nói, Ninh Hoan Tâm cầm cái muỗng tay đột nhiên đốn ở nơi đó. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khẩn trương nhìn Lâm Thu Hàm ni, hắn rốt cuộc là ai? Cùng ta, là cái gì quan hệ? Cái loại này quen thuộc, thân cận, huyết mạch tương liên cảm ứng, thật là quá mãnh liệt đến làm Ninh Hoan Tâm tâm thần không yên. Hoan Tâm, ngươi đừng hỏi, nghe nói Ninh Hoan Tâm hỏi cái này. Lâm Thu Hàm lại rũ mi mắt, ngươi về sau nhất định sẽ biết, ta không thể nói, hắn cũng không hy vọng chuyện này từ người khác nói cho ngươi. Ta tin tưởng. Hắn đáy lòng nhất hy vọng chính là, có một ngày, hắn có thể đường đường chính chính đi đến ngươi trước mặt. kéo ngươi tay, nói cho ngươi, hắn là cái gì của ngươi. Người kia một ngày thực mau liền sẽ đến, mà hắn đã đợi thật lâu, Lâm Thu Hàm nói tới đây. Khóe môi Độ Cung đặc biệt ôn nhu, đặc biệt mê người, Ninh Hoan Tâm cảm giác được cái loại này đặc thù cảm tình. Ngươi thích hắn? Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhìn Lâm Thu Hàm hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Lâm Thu Hàm trên mặt biểu tình cứng đờ. Một lát sau, nàng nhịn không được chớp chớp mắt, hướng về phía Ninh Hoan Tâm lộ ra một cái phi thường quyến rũ vũ mị tươi cười tới. Có thể là đi, ta có thể là yêu hắn. Rạng sáng sáu càng xong, đại gia ngủ ngon. Hết chương.